ba điều kiện. Hắn không biết chuyện này có liên quan tới Vô Tàng sư bá hay không, nhưng nếu xảy ra tranh cãi với Phùng gia, vậy thì tìm người Phùng gia tới giải quyết. Nếu Vô Tàng sư thúc không ra, hắn sẽ đánh người Phùng gia tới khi Vô Tàng sư bá ra mới thôi. Nói xong, Mạc Phàm dẫn Lã Hồng Nhu và Phượng Vũ ra khỏi Tàng Bảo Các. Hắn chưa đi được hai bước, bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Phùng Bất Viễn trong quầy hàng. Bất Viễn sư huynh, ngươi có tu vi hóa thần kỳ đúng không? Ta nghe nói nhất dương kiếm của ngươi rất lợi hại, nhưng tốt nhất là đừng ra khỏi Tàng Bảo Các, nếu không ta sẽ thỉnh giáo ngươi đó. Phùng Bất Viễn này hắt nước đục lên người hắn, nói mấy câu đã muốn thu hồi, đâu đơn giản như vậy. Tàng Bảo Các không thể ra tay, nhưng hắn không tin Phùng Bất Viễn này không ra khỏi Tàng Bảo Các. Phùng Bất Viễn ra khỏi Tàng Bảo Các, Phùng Bất Viễn chính là một trong những đối tượng hắn khiêu chiến. Tươi cười trên mặt Phùng Bất Viễn cứng đờ, sắc mặt lập tức khó coi. Không chỉ có anh ta, bên trong một phủ đệ ở Vô Cực Phong, đám Phùng Bất Khí và Liễu Mị Nhi vốn đang cười vui vẻ, lông mày nhíu lại. Tiểu tử này muốn làm gì? Cậu ta đây là muốn không chết không ngừng với Phùng gia bọn ta. Sắc mặt Phùng Bất Khí hơi khó coi, nói. Mạc Phạm đã nói rất rõ ràng là muốn dùng đệ tử Phùng gia bọn họ rèn luyện chiến kỹ. Như vậy không còn gì tốt hơn, Phùng gia huynh cũng có mấy cao thủ, để tiểu tử này khiêu chiến đi. Chuyện này là do tiểu tử này khơi mào, cho dù đánh chết Mạc Phàm, cũng không có ai nói gì. Liễu Mị Nhi nghĩ một lát, cười nói. Nếu là như vậy thì không còn gì tốt hơn, chỉ là tiểu tử này rất tàn nhẫn, cho nên. Phùng Bất Khí nói một nửa, thì dừng lại. Cho nên cái gì? Hẳn là không thể tới bước đó. Phùng Bất Khí lắc đầu nói. Chuyện này là thúc thúc ông ta bày mưu đặt kế. Cho nên ầm ĩ lớn cũng không sao. Phùng gia bọn họ có mấy đệ tử chữ lót, bất, thực lực không như bình thường, đối phó Mạc Phàm không thành vấn đề. Nhưng ngay cả hai đồ đệ của Vô Địch sư thúc đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, người Phùng gia bọn họ tu sĩ cấp thấp chỉ để Mạc Phàm thu thập, cao cấp thu thập Mạc Phàm cũng không có nhiều ý nghĩa. Cho nên cho dù thế nào, đều là Phùng gia bọn họ mất mặt, cho nên hẳn là không đi tới bước này, để Mạc Phàm đuổi theo đệ tử Phùng gia bọn họ đánh. Nói như vậy, chẳng phải là khiến tiểu tử kia thực hiện được sao? Sắc mặt Liễu Mị Nhi khó coi. Nói. Cũng không dễ dàng như vậy, lát nữa mùi sẽ biết, chúng ta đợi xem trò hay đi. Phùng Bất Khí hơi nhếch miệng, thần bí nói. Vẻ mặt đám Liễu Mị Nhi mờ mịt, nhưng không nói gì thêm, tiếp tục nhìn Mạc Phàm thông qua hình chiếu. Trong Tàng Bảo Các, sắc mặt Phùng Bất Viễn khó coi, tươi cười lập tức hiện lên trên mặt anh ta. Mạc sư đệ đừng kích động, Mạc sư đệ là chiến tu, thực lực rất cao, tìm tu sĩ như bọn ta tu luyện cũng không có tác dụng gì, chỉ kéo trình độ của Mạc sư đệ xuống thôi. Mạc Phàm dừng bước, không thèm liếc mắt nhìn Phùng Bất Viễn một cái. Cho nên, Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Phùng gia không có mấy tu sĩ cùng cấp hoặc thực lực hơn hắn, quả thật không có tư cách mài đao của hắn, nhưng hắn không muốn dùng những người này để mài đao, chỉ dùng bọn họ để xả giận mà thôi. Phùng Bất Viễn nghĩ hơi nhiều rồi. Nếu Mạc sư đệ muốn giải quyết chuyện này như vậy, không phải là không thể được, có khả năng Mạc sư đệ phải chịu trừng phạt không nhẹ mới được. Đương nhiên không phải trừng phạt đơn phương, đám Bất Khí sư huynh, Liễu sư muội cũng phải chịu trừng phạt, hiện giờ đã bế môn suy nghĩ lỗi lầm, hiện giờ chỉ còn mình Mạc sư đệ không cần lo trừng phạt không công bằng. Chỗ của ta có quy tắc trừng phạt, mỗi một quy tắc đều dựa theo quy củ của Thần Nông Tông. Hơn nữa sư huynh của luật pháp đường xác nhận, Mạc sư đệ muốn giải quyết chuyện này không? Phùng Bất Viễn nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, Phùng gia chuẩn bị đúng là đầy đủ, ngay cả luật pháp đường cũng có mặt. Các ngươi muốn thế nào? Mạc Phàm hỏi với vẻ khinh thường. Chuyện này sao? Thứ nhất, là thiên đại tế của Mạc sư đệ hủy phủ đệ và trận pháp của đám Phùng sư huynh và Liễu sư muội, tuy đám Phùng sư huynh cũng sai, nhưng đều là đồng môn. Mạc sư đệ hạ thấp uy lực của La Thiên Đại Tế xuống. Còn bồi thường cho mỗi bọn họ một tòa phủ đệ hẳn là không có vấn đề đúng không? Theo ta được biết, tuy Mạc sư đệ là đệ tử ngoại lai, nhưng có rất nhiều cơ duyên, đồ đạt được tu sĩ hợp đạo cũng không thể so được với Mạc sư đệ bồi thường cho bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Phùng Bất Viễn mỉm cười nói. Anh ta mới mở miệng, sắc mặt không ít người thay đổi. Linh khí ở Thần Nông Tông vô cùng nồng đậm, phủ đệ tu luyện cần không ít nguyên liệu, không ít đệ tử vì dựng phủ đệ mới, làm nhiệm vụ 2-3 năm cũng không đủ. Ế ế ô ế ở điểm này có thể nhìn ra từ Lã Hồng Nhu. Cô cùng tiến vào Thần Nông Tông với Mạc Phàm, đến bây giờ ngay cả trận pháp của phủ đệ cũng không được chỉnh sửa hoàn toàn. Đủ để thấy, xây dựng một tòa phủ đệ hao phí lớn cỡ nào. Mạc Phàm tu sửa phủ đệ của mỗi người, hao phí bao nhiêu vật tư, bọn họ không dám tưởng tượng. Không ít người thổn thức, đồng thời ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Quả thật hắn có không ít thứ to, bồi thường mấy phủ đệ không tính là gì với hắn. Nhưng hắn cần dùng linh thạch bồi thường cho đám phùng bất khí sao? Hắn có linh thạch, hoàn toàn có thể nhận mấy đệ tử đáng tin cậy. Còn tốt hơn dựng lại phủ đệ cho đám phùng bất khí. Tiếp tục điều kiện tiếp đi. Điều thứ hai, đây là yêu cầu của luật pháp đường, Mạc sư đệ thân là sư đệ, lại ra tay với mấy vị sư huynh, luật pháp đường yêu cầu Mạc sư đệ xin lỗi đám phùng sư huynh, chuyện này không thành vấn đề đúng không? Phùng Bất Viễn tiếp tục nói. Còn nữa không? Mạc Phàm hỏi. Đền tiền, xin lỗi, Phùng gia nghĩ hay quá nhỉ? Còn điều thứ ba, là chuyện của Lam gia, Mạc sư đệ đã thương Lam Phi sư đệ, vậy thì do Mạc sư đệ tới chữa khỏi cho Lam Phi. Ngoài ra Lam Phi sư đệ bị vô địch sư thúc trục xuất khỏi sư môn. Lam gia muốn một người của Mạc sư đệ. Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lập tức thoải mái hơn. Lúc trước hắn vẫn thấy kỳ lạ, vì sao luật pháp đường cũng tham gia vào, với hiểu biết của hắn về Chu Bất Vi sư huynh, Chu Bất Vi sư huynh sẽ không giúp Phùng gia làm chuyện này. Hiện giờ hắn đã biết rõ, vì Lam gia cũng tham gia vào. Lúc này Chu Bất Vi là trưởng khống giả của luật pháp đường, nhưng ở luật pháp đường còn có một vị sư thúc của Lam gia, là trưởng lão của luật pháp đường, cũng là đường chủ lúc trước của luật pháp đường, quyền lợi hiện giờ cũng không nhỏ. Nếu hắn đoán không sai, là người này giở trò. Lam gia muốn ai? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh lẽo, hỏi. Tiểu nha đầu có huyết cấm kỵ bên cạnh ngươi. Phùng Bất Viễn khẽ nâng mí mắt, chỉ Tiểu Phượng Vũ nãy giờ không nói gì. Tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sắc bén. Ngươi có thể lặp lại lần nữa không? Lam gia muốn nha đầu có huyết cấm kỵ bên cạnh ngươi. Phùng Bất Viễn lặp lại. Mạc Phàm có thể vì nha đầu này đỡ một quyền của vô địch sư thúc, chắc chắn quan hệ giữa Mạc Phàm và nha đầu này không bình thường. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ, có một số người bỗng nhiên thức tỉnh ký ức kiếp trước, tìm người nhà, bạn bè và đồ đệ của mình cũng thường có. Chỉ cần đạt được nha đầu này, có khả năng yêu cầu gì, Mạc Phàm đều đồng ý. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Ánh mắt phát lạnh nhìn xung quanh. Chỉ trong phút chốc, ánh mắt hắn nhìn về phía tảng đá ở một góc tàn bão cát. Vô Tàng sư bá, Vô Ngần sư thúc, nếu như ở đây thì mời hiện thân, không có ở đây thì mời phân ra một đạo thần thức tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mạc Phàm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bao gồm cả Phùng Bất Viễn trong đó, sắc mặt không ít người thay đổi. Rõ ràng là Mạc Phàm nói chuyện với hai trưởng bối, vậy mà giọng điệu mang theo uy hiếp. Chỉ riêng những lời này, hai người có thể tát chết Mạc Phàm. Trong lúc này, cả tàn bão cát lập tức vô cùng yên tĩnh, vốn có một số người đang đổi đồ. Lúc này cũng nhìn hết về đây. Yên tĩnh chỉ dằng có một lát, đã bị một giọng nói có lực phá vỡ. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, tự gánh lấy hậu quả, ngươi chuẩn bị để sư bá ngươi gánh thế nào đây? Giọng nói vừa vang lên, tầng hai tàn bão cát, không gian lắc lư một lát, hai bóng dáng đi từ trong ra, đứng bên cạnh lan can nhìn Mạc Phàm. Hai người này một người trẻ hơn một chút, nhìn khoảng 40-50 tuổi, người còn lại thì tóc hoa râm, mặc trên người bộ huyền y, trong đôi mắt nhìn Mạc Phàm đều là tức giận. Vô Tàng sư bá có thể rời đi, hậu quả ngày mai người sẽ thấy. Mạc Phàm nhìn lão giả tóc hoa râm. Cười nhạt nói. Người này là gia chủ Phùng gia hiện giờ, trưởng quản tàn bão cát. Kiếp trước hắn liên hệ với Vô Tàng sư bá không ít lần, trên cơ bản mỗi lần chiếm được cơ duyên, Vô Tàng sư bá đều biết hắn lấy được nhiều bảo vật, bảo hắn lấy ra một phần đặt ở tàn bão cát. Hắn đạt được cơ duyên, trên cơ bản đều phân cho người có quan hệ tốt, cho nên chỉ còn lại một ít cho mình, không quá nhiều. Lần một lần hai thì không sao, sau đó hắn từ chối luôn không nể mặt Vô Tàng sư bá. Chính vì vậy, kiếp trước quan hệ giữa hắn và Vô Tàng sư bá cũng không tốt. Mạc Phàm vừa nói xong. Không ít người nuốt nước bọt, không dám thở mạnh. Nhất là Lã Hồng Nhu ở bên cạnh Mạc Phàm, cơ thể rung lên, giống như bị sét đánh. Mạc Phàm lấy đâu ra bản lĩnh, mà dám nói chuyện với trưởng bối chữ lót, vô như thế, cho dù Mạc Phàm là người đứng đầu hải tuyển cũng không được. Thần Nông Tông nhiều đệ tử như vậy, hoàn toàn có thể tìm một đệ tử khác đi. Bây giờ ta nhìn xem, ta tác chết ngươi sẽ có hậu quả gì, cho dù giết ngươi, Vô Cực sư đệ cũng sẽ không làm gì ta đúng không? Trong mắt Vô Tàng lóe lên sắc bén, tay gậy khô lập tức vươn về phía Mạc Phàm. Một đệ tử chữ lót, bất, mới nhập môn. Vậy mà dám nói chuyện với ông như vậy, đúng là không biết sống chết. Tay ông mới vươn tới trước người Mạc Phàm, chỗ mi tâm Mạc Phàm, một chữ, trấn, lập tức sáng lên. Không giống với khi Vô Địch xem xét Mạc Phàm, lúc này chữ, trấn, có màu máu. Vô Tàng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lập tức dừng tay. Chẳng trách kiêu ngạo như vậy, hóa ra là có Vô Phong sư đệ làm chỗ dựa cho ngươi. Đây không phải là lần đầu tiên ông thấy chữ, trấn này, màu sắc khác biệt cũng đại biểu ý nghĩa khác biệt. Màu máu đại biểu cho nguy hiểm, nếu dám ra tay, Vô Phong sẽ ra tay nặng. Tiểu tử, ngươi gọi bọn ta ra đây. Muốn giải quyết thế nào, không phải muốn Vô Phong sư đệ tới đè ép giúp ngươi đấy chứ? Bên cạnh Vô Tàng, Vô Ngần hơi nhíu mày nói. Quả thật thực lực của bọn họ không bằng Vô Phong, nhưng Vô Phong chưa chắc giết bọn họ vì Mạc Phàm. Vô Ngần sư thúc đợi một lát, đợi con giải quyết chuyện Vô Tàng sư bá xong, có thể không, lát nữa con sẽ cho sư thúc câu trả lời hài lòng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn tiếp xúc với Vô Ngần không ít lần, trái ngược với Vô Tàng, Vô Ngần sư thúc tốt hơn nhiều. Tuy có gia tộc lâu năm ở Thần Nông Tông, nhưng không quan tâm ngoại nội. Có thể, Vô Tàng sư huynh, huynh cũng ngồi đi. Xem tiểu tử này muốn giải quyết thế nào. Vô Ngần vung tay lên, hai cái ghế và một bàn trà xuất hiện, phía trên là hai chén trà và ấm trà. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên sắc bén ngồi xuống. Vẻ mặt Vô Ngần lạnh nhạt, cũng ngồi xuống. Mạc Phàm, ba điều kia là ta thương lượng với Vô Tàng sư thúc, phương thức trừng phạt với ngươi, ngươi có ý kiến gì, nói từng điều một đi. Vô Tàng lạnh lùng nói. Thứ nhất, con có đủ bảo vật bồi thường phủ đệ cho Bất Viễn sư huynh. Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, không ít bảo rương bay từ trong ra, rơi xuống trước người hắn. Không ít thứ lấy được trong động phủ của Ngũ Hành Yêu Vương. Những thứ khác đều là từ hàng Ly Huyền Thiên Cảnh. Thì sao? Vô Tàng nhíu mày, trầm giọng nói. Lúc con dựng La Thiên Đại Tế có tìm đám Phùng sư huynh chào hỏi rồi, bọn họ không thèm quan tâm lý lẽ liền rời đi. Ngoài ra La Thiên Đại Tế của con là Bất Khí sư huynh tự tay khởi động, phủ đệ của bọn họ bị hủy, có thể nói là do một tay Bất Khí sư huynh gây ra. Hơn nữa trước khi La Thiên Đại Tế khởi động, con đã nói trước với đám Bất Khí sư huynh rồi, cho dù thế nào cũng không so đo, nếu Vô Tàng sư bá ép con bồi thường cũng được, đầy đủ bồi thường cho phủ đệ bọn họ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Bồi thường thì bồi thường, nhưng phải xem Vô Tàng sư bá có thể bỏ mặt mũi lấy hay không. Sắc mặt Vô Tàng khó coi, ánh mắt âm tình bất định. Mạc Phàm đúng là không tầm thường, vừa rồi ông còn vô số lý do thu thập Mạc Phàm. Bị Mạc Phàm nói như vậy, Phùng gia bọn họ muốn tìm Mạc Phàm đòi bồi thường thì xấu mặt rồi. Ngươi chắc chắn là như vậy, có phải hay không? Vô Tàng sư bá hỏi Bất Khí sư huynh thì biết, nếu Bất Khí sư huynh phủ nhận chuyện này, không cần Vô Tàng sư bá mở miệng, con sẽ dựa theo điều thứ hai tới cửa Phùng gia xin lỗi. Mạc Phàm nhìn Vô Tàng, lạnh lùng nói. Được, vậy ta sẽ đi xác nhận một phen. Nếu là như vậy, ta sẽ cho ngươi một công đạo, vậy điều thứ ba thì sao? Vô Tàng nhíu chặt mày, nói. Điều thứ ba sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, nhìn về phía Vô Ngần sư thúc. Vô Ngần sư thúc, nếu Lam Phi sư huynh muốn giết Lam Dương sư huynh, hoặc lấy Lam Dương sư huynh làm thương, người sẽ làm gì? Có chuyện này sao? Vô Ngần khẽ nâng mí mắt, sắc mặt khó coi hỏi. Trái tim của Lam Dương sư huynh bị nát, con đã chữa trị cho huynh ấy 7 phần, hiện giờ đang bế quan trong Vô Địch cung của Vô Địch sư thúc, e rằng Vô Ngần sư thúc mới nghe được lời nói của một bên. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn không biết Vô Tàng sư bá biết chân tướng không? Nhưng e rằng Vô Ngần sư thúc bị che mắt. Hả? Còn Phượng Vũ bên cạnh con, hai người nói muốn, con đề nghị hai người tìm một người khác. Mạc Phàm nói xong lấy thủ ngọc vô địch sư thúc cho ra. Lực đè. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, một dòng linh khí được rót vào trong thủ ngọc. Vô địch sư thúc, có người muốn đánh chủ ý với Tiểu Phượng Vũ, nếu muốn đồ đệ, tự mình nhìn mà làm đi. Hắn mới nói xong, trên thủ ngọc lập tức tỏa ra quang mang màu xanh. Trong quang mang màu xanh, một bóng người đi từ trong ra, không phải vô địch thì còn có thể là ai? Vô địch vừa xuất hiện, khí tức nguy hiểm lập tức xuất hiện. Vốn vì Vô Tàn và Vô Ngần tới, Tàn Bảo Các đã vô cùng áp lực, ở dưới khí tức này gần như tất cả mọi người bị đè không ngẩng đầu lên được. Nhìn thấy vô địch, vẻ mặt không ít người ngây ngốc. Vô địch sư thúc, sao sư thúc lại tới đây? Tiểu tử này có Vô Phong sư thúc làm chỗ dựa còn chưa đủ, chẳng lẽ cũng có quan hệ với vô địch sư thúc? Có người thán phục. Một Vô Phong đã đủ khiến Vô Tàn sư bá thu tay, hiện giờ lại thêm vô địch sư thúc, Mạc Phàm đúng là không người nào có thể trêu chọc. Hình như cậu ta còn là đệ tử của trưởng môn. Một người khác nuốt nước bọt nói. Chuyện này. Xung quanh không ít người không biết phải nói gì. Vô Phong, Vô Cực và Vô Địch, ba đại cao thủ của Thần Nông Tông, đều là người có quan hệ với Mạc Phàm, chuyện này quá khó tin rồi. Vô Địch nhìn lướt qua Vô Tàn và Vô Ngần ngồi ở tầng 2. Lại thấy nhiều người ở xung quanh như vậy, thì nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi không cần luyện công à? Không còn chuyện gì nữa, người không liên quan tới chuyện này nhanh rời đi. Dạ, Vô Địch sư thúc. Không ít người không chút do dự đi ra ngoài Tàn Bảo Các. Vô Địch sư thúc là một trong những người có tính tình tệ nhất Thần Nông Tông, ông đã lên tiếng, bọn họ lại ở đây không đi, một lát nữa muốn chạy phải trải qua nỗi khổ quyền cước. Náo nhiệt này, đã không còn là chuyện bọn họ có thể nhìn. Chỉ trong phút chốc, tầng Tàn Bảo Các này không còn mấy người. Vô Địch liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Trong mắt đều là sắc bén. Tiểu tử, ai muốn cướp đồ đệ của lão phu? Chuyện này, sư thúc phải hỏi Bất Viễn sư huynh mới được. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Viễn, ngươi nói đi. Vô Địch dời mắt, nhìn về phía quầy cách đó không xa. Lúc trước Bất Viễn còn tươi cười, nhưng theo Vô Địch sư thúc xuất hiện, sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Vô Địch sư thúc, chuyện này. Bất Viễn nhìn về phía Vô Tàn và Vô Ngần ngồi ở tầng 2, muốn mở miệng nhưng không dám. Không cần Mạc Phàm nói gì nữa, anh ta cũng hiểu rồi. Chỉ sợ Vô Địch sư thúc đã nhận Phượng Vũ làm đồ đệ. Nếu bây giờ anh ta nói sư phụ anh ta hoặc Vô Ngần sư thúc, sau này anh ta đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn ở Thần Nông Tông. Nhưng anh ta không nói, chỉ sợ không qua được cửa ải của Vô Địch sư thúc. Một tên phế vật. Trong mắt Vô Địch hiện lên khinh thường, nói. Ông rất không thích Mạc Phàm, nhưng so với Mạc Phàm, ông càng ghét Bất Viễn hơn. Võ đạo của Bất Viễn không tin còn chưa tính, lại học những người khác dở thủ đoạn đổi trắng thay đen. Muốn dở thủ đoạn cũng không phải không thể được, nhưng chỗ dựa phải có đủ thực lực, nếu không sẽ giống như bây giờ, ngay cả nói cũng không dám nói. Tuy tiểu tử Mạc Phàm này khiến người ta rất chán ghét. Nhất là lúc nói chuyện, nhưng ít nhất tốt hơn Bất Viễn nhiều. Ông nhìn theo mắt Bất Viễn, nhìn về phía Vô Tàn và Vô Ngần. Vô Tàn sư huynh, là huynh muốn cướp nha đầu ta mới nhận làm đồ đệ à? Vô Tàn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Một nha đầu có được huyết cấm kỵ, đến chỗ của ta, chỉ có thể làm một nô lệ làm việc nặng. Cũng phải, quả thật không phải là Vô Tàn sư huynh sẽ không có can đảm nhận một người có huyết cấm kỵ làm đồ đệ. Vô Địch cười lạnh lùng, nói. Vô Địch sư đệ, ngươi. Sắc mặt Vô Địch khó coi, lập tức đứng dậy, ánh mắt phát lạnh. Lúc Vô Địch còn trẻ rất nổi tiếng ở Thần Nông Tông. Hai bọn họ hợp lực lại cũng không đối phó được. Trong mắt Vô Địch hiện lên vẻ khinh thường, nhìn về phía Vô Ngần. Vô Ngần sư huynh, nếu không phải Vô Tàn sư huynh, vậy chỉ có thể là huynh rồi, thế nào, ta trừng phạt tiểu phi như vậy, làm gia huynh có ý kiến à? Vô Địch nói tiếp. Rõ ràng là Vô Tàn và Vô Ngần là sư huynh của ông, nhưng khẩu khí nói chuyện của Vô Địch giống như là thượng vị giả đối với hạ vị giả, hoàn toàn là đang chất vấn. Vô Địch sư đệ, ta biết có khả năng chuyện này khác với sự thật, nhưng quả thật là ta muốn dẫn nha đầu này đi. Vô Ngần nhíu mày, nói thẳng. Ông nghe Liễu Mị Nhi nói chuyện Lam Phi, cho nên lúc này ông mới cùng Vô Tàng thu thập Mạc Phàm. Thật không ngờ, vốn đưa tới một chút phẫn nộ của Vô Phong sư đệ, hiện giờ lại đưa Vô Địch tới. Có hiểu lầm cũng không sao, không có gì phải giải thích, nếu Phùng Gia và Lam Gia cảm thấy bất mãn với phương thức xử lý lúc trước của ta, đúng lúc hai người cũng ở đây, chúng ta lại xử lý lại đi. Vô Địch nói với vẻ khinh thường. Chuyện đã tới nước này, phân ai đúng ai sai đều không thú vị, giải quyết là được. Ngón tay ông khẽ búng, một đạo quang bay vào trong mi tâm Mạc Phàm. Chữ trấn mới biến mất lại xuất hiện. Vẫn đỏ như máu giống lúc trước. Vô Địch nhìn thoáng qua chữ trấn màu đỏ, nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Vô Tàng và Vô Ngần. Tiểu tử này có quan hệ gì với Vô Phong sư đệ, hẳn là hai người biết rõ, nhà đầu này là đồ đệ ta mới nhận, Lam Dương tiểu sư muội, con người ta không thích nhất là tay thiện nghệ lại dùng miệng, nếu các ngươi có ý kiến với tiểu tử này, có thể trực tiếp ra tay, lúc này hẳn là Vô Phong không rảnh ra tay cứu giúp, nhưng ta nợ tiểu tử này một lần ra tay, hai người ra tay với cậu ta, ta cũng sẽ ra tay với hai người, nếu hai người ra tay với đồ đệ của ta, nể mặt là sư huynh đệ. Ta sẽ giảm tu vi tới cùng cấp với hai người, sau đó chơi với hai người, mãi cho đến khi chuyện này được giải quyết, hai người nhìn mà làm, là ra tay giải quyết, hay hai người dựa theo lời ta nói mà làm. Vô Địch nói thẳng luôn. Vô Ngần thì không sao, quan hệ giữa ông và Vô Địch không tệ lắm, nếu không không có khả năng hai đứa cháu trai đều là đệ tử của Vô Địch. Vô Địch có tính cách gì, ông hiểu rất rõ. Đôi mắt của Vô Tàng nheo lại, trong chớp mắt sắc mặt âm trầm có thể vặn ra nước. Vô Địch sư đệ, đây là đệ đang lấy thực lực đè bọn ta à? Vô Địch đâu phải bàn với bọn họ, thật sự là ép bọn họ cúi đầu. Không sai, ta là lấy thực lực đè hai người, nếu hai người có bản lĩnh cũng có thể lấy ra đè lại ta. Vô Địch nói thẳng. Cố tình gây sự, tự đệ chơi đi, ta không có gì muốn nói với đệ. Vô Tàng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy muốn rời đi. Vô Địch muốn chơi thì tự chơi một mình đi, quy củ của Tàng Bảo Các không đổi, Mạc Phàm đợi phiền phức tìm tới cửa đi. Chỉ cần không phải ông tự mình gây sự với Mạc Phàm, Vô Phong sẽ không ra tay can thiệp. Huynh đi đi, đợi ta đưa tiểu tử này và Lam Dương đến võ đạo trì, ta sẽ tìm Vô Tàng sư huynh, ta nghe nói gần đây tu vi của Vô Tàng sư huynh tăng mạnh. Ta rất muốn biết rốt cuộc Vô Tàng sư huynh tiến bộ tới cỡ nào. Vô Địch há to miệng, cười lạnh lùng nói. Uy hiếp trắng trợn lập tức đè về phía Vô Tàng. Vô Ngần rút lui, Vô Địch, đệ đừng có mà quá phận, đệ nghĩ rằng chiến lực mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm ở Thần Nông Tông à. Vô Tàng nhíu mày, trầm giọng nói. Trái lại ông có thể đi cho xong việc, nhưng hạng người như Vô Địch nói được thì làm được, nếu thật sự tìm tới cung điện của ông khiêu chiến, ông sẽ mất sạch mặt mũi. Vô Tàng sư huynh, chẳng lẽ thực lực mạnh không thể muốn làm gì thì làm? Vô Địch cười lạnh lùng, hỏi ngược lại. Được lắm, đợi trưởng môn sư đệ trở về, ta nhất định sẽ tìm đệ ấy tố cáo đệ một việc. Sắc mặt Vô Tàng xanh mét, nổi giận đùng đùng nói. Mạc huynh, nhưng trước khi trưởng môn sư huynh trở về, chuyện này tất phải giải quyết theo phương pháp của ta, sau đó thì tùy. Vô Địch nói với vẻ khinh thường. Thực ra ông chẳng muốn quản chuyện của Mạc Phàm, chỉ quản chuyện của Tiểu Phượng Vũ mà thôi. Vô Tàng tìm trưởng môn càng tốt, Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn giải quyết là tốt nhất, nếu trưởng môn cũng đứng về phía Vô Tàng vậy ông không phản đối, chỉ là trưởng môn làm vậy hay không, ông cũng không biết. Nhất là Vô Tàng vì trả thù, dùng Tàng Bảo Các của Thần Nông Tông tới gây khó dễ cho Mạc Phàm, chuyện này có chút lạm dụng tư quyền. Trưởng môn càng không đứng về phía Vô Tàng. Rốt cuộc là đệ muốn thế nào? Vô Tàng nghiến răng hỏi. Vô Địch đến đây, ông nhượng bộ chỉ có thể tự rước lấy nhục. Người như Vô Địch, chưa bao giờ thích giảng đạo lý với người khác, cũng không có đạo lý có thể nói, không phục thì đánh. Đừng nói là đám sư huynh đệ bọn họ hết cách với Vô Địch, trưởng bối của bọn họ cũng rất đau đầu về Vô Địch, gặp được Vô Địch thường trốn tránh không gặp. Tạm thời theo Vô Địch là được, đợi trưởng môn trở về, nhất định phải để trưởng môn cho ông công đạo. Rất đơn giản, không phải là chuyện mấy phủ đệ và hậu bối đánh nhau sao? Không có gì ghê gớm cả, thắng thì thắng, thua thì thua, ta cũng bại bởi tiểu tử này, nhưng Vô Địch ta đã thua nguyện chịu thua, đồng ý dẫn cậu ta vào võ đạo trì, đánh cược không phải chỉ một chút, hai người thân là trưởng bối cũng cần phải như vậy. Ta cho hai người hai lựa chọn, thứ nhất, hai người đánh nhau một người không muốn, hai người đều phải trừng phạt, ta sẽ kéo tất cả mọi người tới. Vô Địch vươn một tay ra, khẽ kéo trong hư không. Không gian trước người hắn lắc lư, trong gợn sóng, đám Lam Dương, Lam Phi, Phùng Bất Khí, Liễu Mị Nhi được kéo từ trong ra ngoài. Trên tầng 2, sắc mặt Vô Tạng và Vô Ngần lập tức thay đổi. Bọn họ đều là cao thủ đại thừa, tự mình có thể hoành độ hư không. Nhưng tiện tay kéo nhiều người khác tới đây như vậy giống Vô Địch, hai bọn họ đều không làm được. Mười Phong ở Thần Nông Tông, nhìn thì như rất gần, thực ra là biểu hiện giả do không gian pháp tắc tạo thành, từng sơn phong ít nhất cách hai hệ hành tinh. Hơn nữa chỗ bọn họ đều có trận pháp bảo hộ, tùy tiện kéo tới như vậy, rất không đơn giản, e rằng không có mấy người ở Thần Nông Tông làm được. Mạc Phàm thì không có cảm giác gì mấy, quả thật lúc này Vô Địch Sư Thúc rất lợi hại, nhưng hắn từng thấy lúc Vô Địch Sư Thúc càng khủng bố hơn rồi. Đám Phùng Bất Khí thì khác, không biết có phải là có tật giật mình, hay là bị thủ đoạn của Vô Địch Sư Thúc dọa sợ, sắc mặt cả đám trắng bệch. Chuyện này vốn xem như là Vô Địch Sư Thúc ra mặt, tối đa là chấm dứt tại đây, nhưng Vô Địch Sư Thúc lại kéo bọn họ tới, vậy thì không dễ nói rồi. Vô Địch không để ý tới biểu cảm vô cùng khiếp sợ của đám Vô Tàn, nâng cao cằm nói. Nếu như đều trừng phạt, mỗi người ta sẽ giáng tu vi xuống thấp hơn một cấp đánh ba quyền, ai trả xong, chuyện này xóa bỏ, người nào cũng không được nhắc tới, cũng không còn ai được giở trò như vậy nữa. Tiểu tử, ngươi có ý kiến không? Vô Địch hỏi Mạc Phàm. Vô Địch Sư Thúc quyết định là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Địch Sư Thúc cùng cấp với hắn mà hắn còn đỡ được một quyền, ba quyền của Kim Đan đỉnh phong hắn càng không có vấn đề. Còn thì sao, Tiểu Dương? Vô Địch nhìn Lam Dương nói. Quyết định của sư phụ là quyết định của con. Lam Dương cung kính nói. Mấy người thì sao? Vô Địch dời mắt nhìn về phía đám Lam Phi, Phùng Bất Khí. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nói gì. Trong đám bọn họ mạnh nhất không thể nghi ngờ là Lam Phi, nhưng Lam Phi cũng chưa chắc đỡ được ba quyền giáng cấp của Vô Địch Sư Thúc. Cho dù Vô Địch Sư Thúc thủ hạ lưu tình, có khả năng mấy bọn họ không chết cũng phế. Phùng Bất Khí do dự, liếc mắt ra hiệu với nam tử ở bên cạnh. Bọn họ không thể lựa chọn, Vô Địch Sư Thúc đã khiến Phùng Gia và Lam Gia không còn mặt mũi, nếu ông ta và Lam Phi mở miệng, trở về sẽ không tránh được bị phạt nặng. Nam tử kia do dự một lát, cười run rẩy, cúi người hành lễ với Vô Địch Sư Thúc. Vô Địch Sư Thúc, lựa chọn thứ hai là gì vậy? Thứ hai à, không có bồi thường, không có xin lỗi, nữ đồ đệ này của ta cũng không thể cho Lam Gia, chuyện Tàn Bảo Các và Lam Gia có thể tiếp tục chơi. Nhưng ta thấy người có chữ lót, vô của La Gia sẽ đánh một lần, mãi đến khi trưởng môn sư huynh trở về, như vậy đấy. Vô Địch nắm chặt tay, cười nói. Phùng Gia và Lam Gia có mấy người thực lực không tệ, ông chịu nhiều thua thiệt trên người Mạc Phạm như vậy, đúng lúc tìm người hả giận, đánh người xong còn có thể ký dưới trướng Vô Phong và trưởng môn. Vô Địch sư đệ, chuyện này có chút hiểu lầm, ta thu hồi lại yêu cầu của Lam Gia bọn ta, đa tạ sư đệ bồi dưỡng Tiểu Phi, chúng chúc mừng sư đệ tìm được tân đồ đệ, Phượng Vũ Trâm này coi như là lễ vật ta tặng sư đi. Vô Ngần nghĩ một lát. Lấy một trâm phượng màu đỏ rực ra nói. Ông ném trâm phượng về phía không trung, trâm phượng bay về phía Phượng Vũ. Trâm phượng tới gần Phượng Vũ, hỏa diễm màu đỏ lập tức dấy lên, từng tiếng phượng minh vang lên trên trâm phượng. Hiếm khi trên mặt Phượng Vũ có biểu cảm, trước mắt cô hơi sáng lên. Mạc Phàm nhìn thấy trâm phượng này, sắc mặt cũng hơi đổi. Kiếp trước, sau khi hắn nhận Phượng Vũ làm đồ đệ, Phượng Vũ nhanh chóng phá kỷ lục tốc độ tu luyện ghi lại ở Thần Nông Tông. Lúc ấy Vô Ngần sư thúc đã tặng Phượng Vũ chiếc trâm phượng này. Trâm phượng này tương đồng với huyết mạch trong cơ thể Phượng Vũ. Phượng Vũ rất thích. Phượng Vũ, thích không? Vô Địch thấy vẻ mặt Phượng Vũ thay đổi, thì hơi vui vẻ. Trong mắt Phượng Vũ lóe lên tinh quang, khẽ gật đầu đáp. Thích thì cất đi, lát nữa ta sẽ để Lam Dương sư huynh dẫn con vào bảo khố nhìn xem, ta nhớ rõ ta cũng có thứ này. Nếu không có thì bảo Lam Dương sư huynh dẫn con tới bảo khố của Lam gia nhìn xem con thích gì nữa không. Vô Địch không khách sáo, giống như bảo khố của Lam gia là hậu viện nhà ông. Phượng Vũ vươn một ngón tay ra, với về phía trăm phượng. Cô mới đụng vào trăm phượng, trong trăm phượng biến thành một tiểu Phượng Vũ huyền ảo. Vờn quanh cô. Vô Ngần cũng không tức giận, trái lại cười nhạt. Phượng Vũ có thể tới Lam gia bất cứ lúc nào, không có Tiểu Dương cũng không sao. Đừng đánh chủ ý đồ đệ của ta, tốt nhất là huynh nên quản tốt đứa nhỏ của mình, ta đã dạy giúp huynh tu luyện cơ sở, nhưng còn chuyện khác, ta cũng không có biện pháp. Vô Địch liếc mắt nhìn Vô Ngần một cái, lạnh lùng nói. Vậy ta đi trước một bước. Trong mắt Vô Ngần hiện lên chút thất vọng, bàn tay vung lên, cả Lam Phi sắc mặt âm trầm cùng biến mất. Vô Địch hơi nhếch miệng, nhìn về phía Vô Tàn. Đổi đồ. Vô Tàn nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi hơn không ít. Vô Ngần ở đây, hai bọn họ đều không đè được Vô Địch, Vô Ngần đã đi rồi, một mình ông càng độc mộc nan chi. Vô Địch, lần này xem như ngươi lợi hại, món nợ này chúng ta sẽ tính sau. Vô Tàn phất tay áo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, ông ta xoay người muốn đi, đợi một chút, Vô Tàn sư huynh, tấm bản kia thì sao? Vô Địch chỉ tấm bản ở chỗ quầy, nói. Sắc mặt Vô Tàn khó coi, trong mắt lóe lên tinh quang, tấm bản kia vỡ nát luôn, Vô Tàn cũng biến mất không thấy, giọng nói phẫn nộ vang lên trong tàn bão cát. Bất khí, trở về gặp ta. Cơ thể Phùng Bất Khí rung lên, giống như có một đạo sấm sét nổ tung bên cạnh ông ta, sắc mặt ông ta khó coi tới cực hạn. Ông ta không thể đối phó Mạc Phàm, trái lại chọc giận thúc thúc ông ta, trở về bị trừng phạt chắc chắn không thể thiếu. Các người còn không quay về, chẳng lẽ cần ta đưa các người về sao? Vô Địch lạnh lùng liếc đám Phùng Bất Khí ngay ra như phỏng một cái, hỏi. Không cần không cần. Trong mắt Phùng Bất Khí hiện lên không cam lòng và phẫn nộ, nhưng vội vàng lắc đầu. Để Vô Địch sư thúc đưa bọn họ đi, không biết sẽ ném bọn họ ở chỗ nào. Mấy người trừng Mạc Phàm một cái. Chật vật rời khỏi tàn bão cát. Tiểu tử, nhanh đổi đồ vào võ đạo trì đi, mang theo đồ đệ của ta tới Vô Địch cung, lần này nể mặt Phượng Vũ, ta giúp ngươi một lần, lần sau lại tìm ta, ta sẽ lấy khối thủ ngọc đi. Vô Địch giơ tay ném thủ ngọc cho Mạc Phàm, bất mãn nói. Những lời này vừa vang lên, ông cũng biến mất theo. Mạc Phàm lắc đầu cười, cất thủ ngọc đi, rời mắt nhìn Lã Hồng Nhu. Hồng Nhu sư tỷ, không phải là sư tỷ muốn đổi đồ sao, đi thôi, cùng đổi. Lã Hồng Nhu nhìn tươi cười trên mặt Mạc Phàm, trong lòng cảm thấy không ổn lắm. Mạc Phàm bị xung quân tới Vạn Yêu Quật. Cô tiến vào Thần Nông Tông sớm hơn Mạc Phàm một chút, nhưng cô vẫn đang vì dựng trận pháp mà chạy tới chạy lui, Mạc Phàm đã tìm được chiến tu của Thần Nông Tông giúp đỡ. Lúc trước Mạc Phàm tìm Vô Phong sư thúc, hiện giờ lại là Vô Địch sư thúc, chênh lệch giữa cô và Mạc Phàm không chỉ không thu nhỏ lại, trái lại càng lúc càng lớn. Làm sao vậy, Hồng Nhu sư tỷ? Mạc Phàm thấy Lã Hồng Nhu thất thần, cười nhạt hỏi. Không có gì, gặp được đệ thì không cần đổi, đệ có trận bàn của trận pháp hộ phủ hay không cho ta một cái, cấp độ, phẩm chất càng cao càng tốt. Lã Hồng Nhu nghĩ một lát. Tức giận nói. Nếu gặp được nhà giàu như Mạc Phàm, sao cô có thể tự mình đổi, không làm thịt một phen không đủ để bình ổn phẫn nộ. Lã Hồng Nhu nói xong nhìn bảo rương quanh Mạc Phàm, tiện tay mở một rương ra. Những bảo rương này là Mạc Phàm lấy ra để bồi thường Vô Tàn, bây giờ còn chưa cất đi. Qua, vậy mà đệ còn có Hỏa Vân Thạch vạn năm, gần đây ta đang tìm thứ này, đệ có cần không, nếu không cần thì ta lấy nhé. Còn thứ này nữa, Ngũ Ấp Hoa, ta cũng muốn. Lã Hồng Nhu không cần Mạc Phàm đồng ý, lấy luôn bỏ vào rương. Mạc Phàm biểu môi không nói gì, cũng không để ở trong lòng. Ta không có trận bàn. Nhưng sư tỷ có thể tới Vô Khí Phong tìm Bất Linh sư tỷ, hẳn là Bất Linh sư tỷ sẽ có, sư tỷ nói là ta bảo sư tỷ qua đó, tỷ ấy sẽ cho sư tỷ một trận bàn không tệ, đúng rồi lúc đi nhớ mang theo một ít Thiên Long quả. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Linh sư tỷ thích Thiên Long quả nhất. Trước kia Bất Linh sư tỷ tới tìm hắn, chỉ ăn thứ này, không ăn thứ gì khác. Bất Linh sư tỷ, ta sẽ đi tìm tỷ ấy, đợi ta dựng trận pháp hộ phủ xong sẽ tới tìm đệ. Lã Hồng Nhu không nghi ngờ, nói. Ta phải bế quan một thời gian, đợi ta đi ra đã sắp bắt đầu đại bỉ rồi, đợi sư tỷ lấy được trận bàn thì đi tìm Lương trưởng lão và Chúc trưởng lão với Vọng Cơ sư huynh. Cũng dẫn cả Bất Linh sư tỷ đi, nếu tỷ ấy cảm thấy có hứng thú. Mạc Phàm nói. Đại bỉ. Lã Hồng Nhu nhíu mày, không nói gì thêm. Mạc Phàm nhìn thì rất phong quang, trên người như có bảo vật không đếm xuể, nhưng hắn trả giá hơn người khác rất nhiều. Vậy để bảo trọng. Cô thuận tay lấy một bảo rương còn nhỏ đi, rời khỏi tàn bảo cát. Mạc Phàm lắc đầu, cất rương còn thừa, đi tới bên cạnh quầy. Bất Viễn sư huynh, ta muốn đồ trong ngọc giản này. Mạc Phàm lấy ngọc giản vô địch sư thúc cho hắn ra, đặt lên trên quầy. Sắc mặt Phùng Bất Viễn xanh đỏ bất định, nhưng không lấy ngọc giản này. Anh ta vừa khiến Mạc Phàm thiên địa vô môn, lúc này chỉ mới một lát, Mạc Phàm đã khiến anh ta không còn đường lùi. Nếu anh ta đổi đồ cho Mạc Phàm, tương đương tát mình một cái. Sao thế, tấm bản kia bị Vô Tàng sư bá lấy mất, Bất Viễn sư huynh còn định lập thêm cái khác sao? Mạc Phàm cười lạnh lùng, hỏi. Tất nhiên là ta sẽ không tự lập quy củ, nhưng Mạc sư đệ đúng là có đủ thủ đoạn, vậy mà có thể mời được Vô Địch sư thúc và Vô Phong sư thúc ra tay, sư huynh đúng là bội phục. Phùng Bất Viễn âm dương quái khí nói. Cho nên, Mạc Phàm thản nhiên nói. Sư đệ tự giải quyết cho tốt đi. Sơn bất kiến thủy kiến, dù sao sau này ngươi cũng dùng của Phùng gia bọn ta, đến lúc đó đừng trách ta không nói cho ngươi, con đường này, tự ngươi phá hỏng rồi. Phùng Bất Viễn trầm giọng nói. Vậy sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười. Con đường của Phùng gia, cho đến bây giờ hắn không muốn đi qua, là thông hay bị chặn, hắn đều không sao cả. Kiếp trước, sư phụ hắn từng để hắn chấp chưởng tàn bảo cát, nhưng bị hắn từ chối. Một nơi không có đồ hắn cần tìm, có thể làm gì hắn? Hừ, ngươi đợi đấy. Phùng Bất Viễn thấy Mạc Phàm dầu muối không vào, hừ lạnh một tiếng, cầm lấy ngọc giản đi về sau đài. Mạc Phàm không biết tốt xấu như thế, anh ta rất muốn xem Mạc Phàm có thể đi bao xa ở Thần Nông Tông. Hiện giờ có Vô Địch sư thúc và Vô Phong sư thúc che chở Mạc Phàm, nhưng loại người như Mạc Phàm, sớm muộn gì cũng đắc tội không ít người ở Thần Nông Tông. Đợi Mạc Phàm không có ai bảo hộ, xem Mạc Phàm còn kiêu ngạo thế nào. Chỉ trong phút chốc, anh ta cầm mấy món đồ trở về, ném lên trên quầy. Mạc Phàm nhìn thoáng qua mấy thứ kia, có tổng cộng 3 thứ, theo thứ tự là Cửu Thức Thạch, Tam Mệnh Quả và Vô Thần Hoa. Cửu Thức Thạch là dùng để phong bế cửu thức của con người, một khi ăn tảng đá này sẽ mất đi thính giác, thị giác và cửu thức. Tam Mệnh Quả không khác Cửu Thức Thạch lắm, nhưng hiệu quả mạnh hơn một chút, khiến thể cảm, khí cảm, thần cảm phân ly, hạ thấp cảm nhận của một người. Hiệu quả của Vô Thần Hoa càng mạnh hơn, tách toàn bộ cảm quan. Hắn từng dùng 3 thứ này rồi, nhưng dùng ít hơn, bởi vì 3 thứ này đều là độc vật, nếu sử dụng quá liều lượng, sẽ khiến cả người như thi thể, không có bất luận cảm giác gì. Tiến vào võ đạo trì sử dụng 3 thứ này, xem ra trong võ đạo trì có thứ khiến người ta khó có thể chịu được, nếu không sẽ không dùng thẳng 3 thứ này luôn. Mà không phải dùng đan dược đóng cửu thức. Hắn không nghĩ nhiều, cất mấy thứ này vào trong nhẫn trữ vật, đi về phía Vô Địch cung. Võ đạo trì. Nơi sâu nhất trong Vô Địch cung, Vô Địch dẫn đám Mạc Phàm đi qua từng tầng cấm chế, đứng phía trước một sơn động. Cửa đá sơn động không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, phía trên đầy vết trạng, nhưng những vết trạng này không làm phai mờ phù văn kỳ lạ trên cửa đá. Sư thúc, đây là cửa vào võ đạo trì đúng không? Mạc Phàm nhìn phù văn trên cửa đá, nhướng mày nói. Không sai, sao thế, tiểu tử ngươi biết phù văn ở phía trên à? Vô Địch cười lạnh lùng, hỏi. Nơi này là cửa vào võ đạo trì, mỗi một phù văn ở phía trên đều là một phần của võ đạo. Tuy Mạc Phàm là y đạo đại thành, cũng chưa chắc đã biết. Dù sao khác nghề như cách núi, y đạo và võ đạo kém rất nhiều. Vô Địch sư thúc có rảnh, có thể đến chỗ này nhìn xem, nói không chừng lại có thu hoạch. Mạc Phàm nhướng mày, lấy một ngọc giản ra, khắc một số tin tức ném cho Vô Địch. Hắn không biết phù văn ở bên trên, chỉ biết là liên quan tới võ đạo. Kiếp trước hắn từng thấy một nơi tương tự cửa đá này. Bởi vì võ đạo của hắn và Phượng Vũ không tới tình trạng của Vô Địch, cuối cùng vẫn không thể mở cánh cửa kia, chỉ ghi nhớ lại nơi đó rồi rời đi. Nếu nơi này là võ đạo trì, cửa đá hắn gặp được chắc chắn cũng liên quan tới võ đạo. Hắn không mở được, hẳn là Vô Địch sư thúc không thành vấn đề. Nơi nào thế, tiểu tử, không phải ngươi viện cớ ép lão phu làm chân chạy giúp ngươi đấy chứ? Vô Địch nhíu mày nói. Sư thúc đi sẽ biết, Có khả năng là một võ đạo trì khác, cũng có thể là thứ khác, con không biết. Mạc Phàm không giấu giếm, nói thẳng. Hửng. Vô Địch nhướng mày, không do dự cầm lấy ngọc giản, nhớ toàn bộ thông tin. Nếu người khác nói có võ đạo trì khác, ông sẽ không do dự tát một cái, nhưng tiểu tử Mạc Phàm nói, vẫn đáng tin hơn một chút. Tuy nơi đó hơi xa, nhưng không là vấn đề gì đối với ông. Nhưng ông vẫn cảnh cáo Mạc Phàm một câu. Tiểu tử, nếu để ta phát hiện là giả, ngươi sẽ biết tay ta, hiện giờ Phùng Gia đang hận ngươi thấu xương đó. Mạc Phàm lắc đầu cười, vươn một tay về phía Vô Địch. Vậy sư thúc trả lại cho con đi. Nghĩ hay quá nhỉ, đến tay ta rồi, ngươi còn muốn lấy lại. Vô Địch cất ngọc giản, hừ lạnh một tiếng nói. Đến tình trạng này của ông, thứ khác không có lực hấp dẫn lớn với ông, nhưng võ đạo trì xem như là một thứ. Thứ trong võ đạo trì này đã được ông lĩnh ngộ hoàn toàn, thậm chí ông còn thêm vào bên trong, đã không còn ích lợi gì với ông. Nhưng võ đạo trì mới, vậy thì khác rồi. Nếu những lời Mạc Phàm nói là thật, võ đạo của ông sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Vô Cực sư huynh và Vô Phong sư đệ cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, các ngươi chuẩn bị một phen tiến vào võ đạo trì đi, trước đó, tốt nhất là các ngươi nên biết một số chuyện liên quan tới võ đạo trì, tránh xảy ra ngoài ý muốn ở bên trong. Vô Địch thu hồi tâm tư khác, nói. Mạc Phàm không lơ là, ánh mắt rời khỏi cửa đá nhìn về phía Vô Địch sư thúc. Võ đạo của hắn bình thường, đối với võ đạo trì có thể nói là hoàn toàn không biết gì, vẫn nên tìm hiểu một phen thì hơn. Thứ chảy trong võ đạo trì là võ đạo chi lưu, là bản nguyên của võ đạo biến thành. Tuy là thứ tốt khó có được, nhưng nếu thực lực không đủ, sẽ là trí mạng. Sau khi hai đứa đi vào, Khoan hẳn cảm ngộ võ đạo, dùng võ đạo chi lưu để thăng cơ thể trước, sau khi tới mức độ nhất định, lại đi lĩnh ngộ, nếu không có khả năng hai đứa chưa lĩnh ngộ được nhiều võ đạo, cơ thể sẽ không chịu nổi, ta không phải nói đùa, từng có người chết trong võ đạo trì rồi, ta còn sống là hơn người bình thường. Vô Địch thận trọng nói. Ông không phải là đệ tử đầu tiên tiến vào võ đạo trì, lúc ấy có mấy người cùng đi vào với ông. Nhưng chỉ có ông lĩnh ngộ hoàn toàn tất cả võ đạo trong võ đạo trì. Những người khác không phải cơ thể tan vỡ, thì mất đi bản thân trong võ đạo trì, hiện giờ còn chưa tỉnh lại. Ông nói với đám Mạc Phàm những lời này, cũng là sau khi nhiều đệ tử tiến vào võ đạo trì tổng kết ra quy luật. Sư phụ, đồ mà người bảo bọn con chuẩn bị là dùng lực túy thể sao? Lam Dương nhíu mày, hỏi. Ba thứ này đều dùng để hạ thấp lực cảm ứng, nói cách khác tránh cho đi vào lĩnh ngộ võ đạo. Nếu như vậy, thì là chuẩn bị vì túy thể. Không sai, sau khi hai người đi vào, nếu cảm thấy cơ thể không chịu nổi võ đạo khiên dẫn, thì bắt đầu phục dụng từ cửu thức thạch, sau đó là tam mệnh quả. Cuối cùng là vô thần hoa, nếu ba thứ này đều phục dụng xong, vậy bắt đầu tham ngộ võ đạo. Vô Địch gật đầu nói tiếp. Ngoài ra lúc tham ngộ võ đạo, đừng quá si mê, hơn nữa không thể bị võ đạo mê hoặc. Nếu ta phát hiện hai đứa bị võ đạo mê hoặc, ta sẽ cưỡng ép mang hai đứa ra, nhưng nếu là như vậy, hai đứa sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào võ đạo trì. Vô Địch lại nói tiếp. Võ đạo là thứ vô cùng cao cấp, không ít người tận cùng một đời đều đang truy đuổi chuyện này. Trong võ đạo trì, đều là thứ này. Có một số người đang mài dũa tiến lên, lập tức đến võ đạo đầy khắp núi đồi. Sẽ sa vào bên trong. Như vậy không thể lĩnh ngộ võ đạo, còn thành nô lệ của võ đạo. Làm thế nào mới không bị võ đạo mê hoặc ạ? Lam Dương hỏi. Muốn một lòng hướng đạo, mà lại không thể sa vào, hình như chuyện này rất khó. Chuyện này, ngươi có tâm đắc gì? Vô Địch không trả lời, hỏi Mạc Phàm. Vạn đạo đều như nhau, Mạc Phàm y đạo đại thành, chắc chắn cũng từng bị đại đạo mê hoặc, nếu không không đi xa như vậy. Lam Dương sư huynh, ngươi chỉ cần nhớ rõ, nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một muôi ẩm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ta chỉ lấy một muôi ẩm sao? Lam Dương nhíu mày, càng thêm mơ màng. Không sai, cho dù ngươi thiên diệu vạn hảo, ta không thích thì không uống, không uống thứ vô dụng với ta, không hợp với ta thì không uống, ta là ta, đạo chỉ là con đường dưới chân ta, nghịch thiên chi đồ mà thôi, không phải không có nó ngươi không đi được, nói một cách ngắn gọn là ngã hành tức đạo. Mạc Phàm giải thích. Hắn từng sa vào bên trong, may mà sư phụ hắn phát hiện sớm, đã tặng những lời này cho hắn, đánh thức hắn, lúc này hắn mới không gặp chuyện như vậy. hay cho câu nhược thủy tam thiên, ta chỉ lấy một mùi ẩm, ngã hành tức đạo, không sai, con chỉ cần nhớ kỹ đạo chỉ là con vẫy tay là tới. Ném thì đi là được, không cần quá để ý đạo mất đi, con còn đi thứ khác, đại đạo vạn thiên sẽ có thứ thích hợp với con, cho dù không có, vậy thì đi đường mới, giống như sư phụ con đây, thần nông tông ta không phải đều là y tiên sao, ta lại càng muốn thành chiến tu, như vậy là được rồi. Vô Địch hài lòng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Ông không thích Mạc Phàm, nhưng câu nói của Mạc Phàm rất có đạo lý. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Lam Dương suy nghĩ một lát, thản nhiên nói. Được rồi, hai đứa vào đi, cố gắng kiên trì lâu một chút, ta ở trong đó 4 tháng, xem hai đứa có trình độ gì. Vô Địch nói xong, đi về phía cửa đá. Vô Địch truyền công. Vô Địch đi tới trước cửa đá, một tay đặt lên trên cửa đá, một đám văn tự võ đạo trên tay ông lao dũng mãnh tới cửa đá, những phù văn này hợp lại với từng phù văn trên cửa đá. Không lâu sau, phù văn trên tay Vô Địch dung nhập vào trong cửa đá hoàn toàn. Khai. Vô Địch khẽ quát một tiếng, phù văn trên cửa đá sáng lên toàn bộ. Xèo xèo. Âm thanh tảng đá ma sát vang lên, cửa đá mở ra từ giữa, lộ ra một cửa động có thể dung nạp một người. Cửa động vừa mới mở ra, còn chưa có linh khí tràn ra, nhưng cảm giác huyễn hoặc khó hiểu lập tức xuất hiện. Dưới cảm giác huyễn hoặc khó hiểu này, một số ảo ảnh võ đạo lập tức xuất hiện trước mắt đám Mạc Phàm. Đây là hình chiếu võ đạo, nơi này còn yếu hơn một chút, phía sau sẽ khiến hai đứa không thể không đi theo những võ đạo này, hai đứa thích ứng trước đi, không phải lo lắng đi vào. Vô Địch giải thích. Dạ, sư phụ. Lam Dương nói. Vô Địch khẽ gật đầu, dời mắt nhìn Mạc Phàm. Tiểu tử, mấy ngày trước ta tới Ngạo Nhật Sơn Tông một chuyến, gặp được Long Ngạo Thiên của Ngạo Nhật Sơn Tông, trạng thái hiện giờ của ngươi rất mạnh, Lam Dương dùng toàn lực cũng không phải đối thủ của ngươi, nếu thời gian ngươi ở trong võ đạo trì ngắn hơn ta hoặc không lĩnh ngộ kiếm đạo tới tầng rất cao, vậy ngươi sẽ không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Vẻ mặt Vô Địch nghiêm trọng, nhắc nhở. Đại bỉ lần này do Vô Phong dẫn đội, nhưng do ông quan sát. Tất cả người tham gia đại bỉ, ông đều nhìn một lần. Long Ngạo Thiên không hổ là người đứng đầu, cho dù là thiên phú, tu vi, huyết mạch, thể chất và lĩnh ngộ võ đạo, những người khác đều kém hơn Long Ngạo Thiên rất nhiều. Cho dù Mạc Phàm đấu với Long Ngạo Thiên, trong 3 chiêu Mạc Phàm sẽ thất bại, nếu sau đó Mạc Phàm không cầu xin tha thứ, sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Hắn vẫn hiểu biết về Long Ngạo Thiên. Ngoài ra khi hắn ở địa cầu, cũng từng thấy Long Ngạo Thiên ra tay, lúc ấy nếu hắn liều mạng đối phó Long Ngạo Thiên, thì không có nhiều vấn đề lắm. Nhưng theo lời Vô Địch sư thúc nói, hình như không đơn giản như vậy. Chỉ là nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn hẳn. Hắn đến tu chân giới, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi, đây là hắn đạt được cơ duyên. Long Ngạo Thiên là thiên tài của Ngạo Nhật Sơn Tông, muốn thứ gì không cần như hắn, cần phải đi tìm, hoàn toàn dựa vào bản thân để lấy, cộng thêm thiên phú của Long Ngạo Thiên, để thăng tu vi nhanh hơn hắn là chuyện rất bình thường. Xem ra con xem thường Long Ngạo Thiên rồi, Mạc Phàm nhíu mày nói. Bây giờ ngươi biết lợi hại của cậu ta không tính là muộn, còn chút thời gian, ngươi có thể đuổi theo, vẫn là câu nói đó, trừ phi thời gian ngươi ở trong võ đạo trì vượt qua ta, hoặc có thể tự mình lĩnh hội kiếm đạo, nếu không gặp được cậu ta trên lôi đài, lập tức đầu hàng chịu thua, Vô Phong sư đệ nợ ngươi một ân tình lớn như vậy, sẽ ra tay cứu ngươi, Tiểu Dương cũng vậy, gặp được cậu ta lập tức chịu thua, không tính là mất mặt, không có nghĩa sau này ngươi không bằng cậu ta. Vô Địch lặp lại. Quyền đạo của Mạc Phàm ngay cả Lam Dương cũng không bằng, tuy kiếm đạo cũng tạm, nhưng cách Long Ngạo Thiên còn một tầng. Võ đạo trì này, liên quan tới quyền đạo tương đối nhiều một chút, kiếm đạo thì Mạc Phàm không lĩnh ngộ được nhiều, cho nên muốn đề thăng kiếm đạo, phải xem Mạc Phàm rồi. Người kia rất lợi hại sao? Phượng Vũ thấy Mạc Phàm nhíu chặt mày, mở miệng hỏi. Cô ở cạnh Mạc Phàm mấy ngày, rất ít khi thấy Mạc Phàm phát sầu. Người này khiến Mạc Phàm phát sầu, hẳn là không đơn giản. Rất lợi hại, trong vòng 3 năm, con không có khả năng đánh bại cậu ta, nhưng trong vòng 5 năm, chỉ cần con chăm chỉ theo ta học, trái lại có thể. Vô Địch nói. Hiện giờ Tiểu Phượng Vũ còn là tiên thiên, Tốc độ tu luyện của cô sẽ nhanh không ít. Nhưng không tới 5 năm, cũng không có khả năng. Trong lòng Mạc Phàm có chút ấm áp, tươi cười xuất hiện trên mặt hắn. Kiếp trước, khi Long Ngạo Thiên cướp Huyền Nguyệt Tiên Tử, hắn vừa mới gặp Phượng Vũ, lúc ấy Phượng Vũ cũng nói như vậy. Sau đó hắn mời cao thủ đoạt lại Huyền Nguyệt Tiên Tử, còn tuyên bố huyền thường lệnh đuổi giết Long Ngạo Thiên. Sau đó ép tông chủ của Ngạo Nhật Sơn Tông và sư phụ hắn ra mặt, chuyện này mới được giải quyết. Lần này hắn không mời những người khác, tự mình là được rồi. Yên tâm đi, ta tự mình làm được, ngươi phải chăm chỉ học võ đạo với vô địch sư thúc. Có người lợi hại hơn phải đánh bại giúp ta. Mạc Phàm cười nói. Ừm. Phượng Vũ gật đầu. Tiểu tử, lão tử có hai đồ đệ, ngươi không nên lừa đồ đệ của ta chứ, để cho ta biết, ta sẽ làm thịt ngươi. Vô địch vội vàng cảnh cáo. Long Ngạo Thiên là thiên tài như vậy, Mạc Phàm không coi là kẻ địch, vậy kẻ địch của Mạc Phàm có cảnh giới gì? Lam Dương sư huynh, nếu ngươi không chịu nổi, có thể tới tìm ta, ta có mấy biện pháp, có thể khiến cơ thể ngươi càng mạnh hơn một chút, ta đi vào trước. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngoại trừ mấy thứ vô địch sư thúc nói ra, hắn còn một số châm thuật. Có thể chắn thần thức càng lâu hơn, vô địch sư thúc đối với hắn không tệ, con người vô ngần sư thúc cũng không tệ, chiếu cố Lam Dương một phen cũng không sao, chẳng qua chỉ là chuyện hắn thuận tay. Ngoài ra Lam Dương tiếp xúc với đạo rất ít, cần thích ứng hình chiếu võ đạo ở nơi này, hắn thì không cần. Vậy đa tạ Mạc sư đệ rồi. Lam Dương nhướng mày, không từ chối, thản nhiên nói. Vô địch khẽ nâng mí mắt, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi hơn nhiều. Tiểu tử, đừng có gấp vậy chứ, ta còn chưa nói xong mà. Sau khi hai đứa đi vào, có thể không dùng phương pháp khác thì không dùng, cố gắng dựa vào mình ngăn cản hấp dẫn của võ đạo. Như vậy không chỉ kéo dài thời gian ở bên trong, còn có thể ma luyện thần hồn của hai đứa, nói một cách đơn giản, là dùng Diễn Thiên Thần Quyết ngăn cản. Lúc trước ta cảm ngộ về Diễn Thiên Thần Quyết kém hơn bây giờ nhiều, nhưng có được trình độ hiện giờ là có hiệu quả tu luyện ở bên trong đó. Ngoài ra, vô địch nói một nửa thì dừng lại. Chuyện này con biết, vô địch sư thúc còn chuyện gì khác không? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Tiểu tử, có vẻ là ngươi dùng thoát thai tuyệt, thoát thai toàn bộ quyền ý của Tiểu Dương và Lam Phi vào trong cơ thể được thoát ra ra, ngươi định để lớp dự phòng đó tu luyện quyền đạo đúng không? Vô địch đánh giá Mạc Phàm. Tuy Mạc Phàm giấu lớp dự phòng ở trong cơ thể, nhưng muốn lừa gạt ông không dễ như vậy. Thoát thai tuyệt, chẳng trách ta không cảm nhận được quyền ý trong cơ thể Mạc sư đệ. Trong đôi mắt Lam Dương nhìn Mạc Phàm hiện lên dị sắc, nói. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Đây là quyền đạo tâm đắc của lão phu, cùng với bí quyết của Thiên Băng Địa Liệt Cửu Lưu Tinh và Vô Thần Vô Phật Vô Địch Đạo, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Đây là thù lao ta trả cho võ đạo chi địa kia trước, nếu là giả, lão tử tay không mà về, ngươi phải bồi thường cho ta ba thứ có giá trị tương tự. Nếu không ngươi biết rồi đấy. Vô địch lấy ba ngọc giản ra, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp, nói. Nhớ, chuyện này. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, vẻ mặt hơi đổi. Hai tuyệt kỹ này của vô địch sư thúc, mỗi một loại đều có cấp bậc rất cao, đều có thể vượt cấp giết chết đối phương. Sư phụ hắn từng đánh giá hai tuyệt kỹ này của vô sư thúc, hai tuyệt kỹ này là top 10 tuyệt kỹ trong số những tuyệt kỹ 500 năm tu sĩ tự nghĩ ra. Phải biết rằng, tu chân giới có không biết bao nhiêu môn phái, 500 năm sáng tạo ra không biết bao nhiêu công pháp, tuyệt kỹ mới, tính ra đến 10 vạn cũng không đủ. Thông thường người sáng tạo ra công pháp và tuyệt kỹ không phải người bình thường. Ít nhất có tu vi hóa thần trở lên, thậm chí là tu sĩ hợp đạo kỳ trở lên. Hai tuyệt kỹ này của vô địch sư thúc có thể nằm trong top 10, đủ để thấy cao thâm bao nhiêu. Kiếp trước, vô địch sư thúc truyền thụ cho không quá 5 người này đều là vô địch sư thúc lựa chọn vạn lần. Hiện giờ vô địch sư thúc truyền thụ cho hắn, chuyện này nằm ngoài dự kiến của hắn rồi. Tuy vô địch sư thúc nói là trả thù lao, nhưng với tính cách của vô địch sư thúc, chỉ là viện cớ mà thôi. Vô địch sư thúc, thứ này hơi quý rồi. Mạc Phàm do dự một lát, nói. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy, lăng tăng cái gì? Nhanh cút vào trong đi, không có năng lực thì khiêm tốn một chút, ngươi định theo Tiểu Dương chịu chết à? Vô địch tức giận nói, ném ba thứ kia cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, nhận ba ngọc giản. Có vô địch sư thúc truyền công, sau này phân thân quyền đạo này của hắn sẽ thuận lợi hơn nhiều. Tuy hắn cũng có công pháp của cao thủ quyền đạo, cũng tương đương với cao cấp, ví dụ như âm dương long quyền hắn truyền cho A Hào, công pháp này là quyền pháp của quyền thần vô địch, người này cùng tên với vô địch sư thúc, nhưng quyền đạo yếu hơn không thể sánh bằng vô địch sư thúc. Cùng với đại phạm chân vũ kinh hắn truyền cho Tần Kiệt. Đều là công pháp nổi tiếng ở tu chân giới. Nhưng quyền đạo của vô địch sư thúc lấy diễn thiên thần quyết làm cơ sở, hắn lấy thứ này nhập môn, con đường sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đây là âm dương long quyền và đại phạm chân vũ kinh, nếu Lam Dương sư huynh có hứng thú, có thể lấy tìm hiểu, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì đừng sử dụng. Mạc Phàm lấy hai ngọc giản ra nói. Nếu vô địch sư thúc hào phóng như vậy, hắn cũng không thể quá keo kiệt. Nhưng đây đều là hai bộ công pháp hắn đạt được từ kiếp trước, hiện giờ hắn còn chưa tiếp xúc với quyền thần vô địch và đấu đế. Nếu Lam Dương sử dụng bị hai người này nhìn thấy sẽ xảy ra vấn đề. Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh, tiểu tử ngươi chắc chắn là thật sao? Sắc mặt vô địch thay đổi, nói. Sao ông có thể không biết hai bộ công pháp này, ông và quyền thần vô địch cùng tên, hai người gặp không ít lần, ra tay cũng không ít. Ông cũng từng gặp đấu đế vài lần, ông từng dùng tuyệt kỹ của mình tới trao đổi, đều bị hai người từ chối, cho nên ông chưa từng đạt được. Thường có người bán hai bộ công pháp này, nhưng không có một cái là thật. Tiểu tử Mạc Phàm này vừa ra tay, là hai bộ công pháp này. Sư thúc ra tay với quyền thần không ít lần, người xem thì biết, thuận tiện che giấu giúp Lam Dương sư huynh một phen. Mạc Phàm ném ngọc giản cho vô địch sư thúc. Vô địch sư thúc là cao thủ quyền đạo, đợi ông lĩnh ngộ hai bộ công pháp, thuận tay cải tạo một phen, Lam Dương sư huynh lại thi triển ra, cho dù là quyền thần và đấu đế chỉ có thể hoài nghi, không thể chắc chắn có phải công pháp của bọn họ được cải biên hay không. Phải biết rằng, diễn thiên thần quyết của thần Nông Tông rất mạnh, là công pháp khó giải trong tu luyện thần thức. Nếu diễn thiên thần quyết dám xưng thứ hai, không có công pháp nào dám ngồi vào thứ nhất. Vô địch nhận ngọc giản của Mạc Phàm, một nhánh thần thức phóng vào bên trong, chỉ trong phút chốc, sắc mặt ông thay đổi. Tiểu tử, không phải ngươi trộm ở phủ đệ của quyền thần và đấu đế đấy chứ? Tuy ông chưa xem hết toàn bộ, chỉ mới xem lướt qua. Nhưng với hiểu biết của ông về quyền thần và đấu đế, đây là công pháp của bọn họ không thể nghi ngờ. Ông vẫn luôn không chiếm được, Mạc Phàm là một số tiểu tử mới vào thần Nông Tông lại có được sao? Y tiên có rất nhiều biện pháp đạt được những thứ này, sư thúc cứ việc lấy đi, nếu hai người kia nhận ra, người dẫn con đi gặp hai bọn họ là được. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu thực sự bị bọn họ phát hiện, chỉ cần hắn ra mặt, cũng có thể giải thích rõ ràng. Hai bộ công pháp này đều là hai người đưa cho hắn, chẳng qua thời gian không đúng. Được rồi, vô địch không khách sáo, trái lại trong mắt lóe lên tinh quang, giống như một con sói đói bụng mấy ngày nhìn thấy con mồi. Tiểu tử Mạc Phàm cũng quá thần kỳ rồi, nếu không phải Vô Phong phong ấn Mạc Phàm, ông chắc chắn sẽ tra xét thần hồn của Mạc Phàm, nhìn xem rốt cuộc Mạc Phàm là ai. Ông mới có ý nghĩ này, một nhánh thần thức ký gửi lên người Mạc Phàm, chữ trấn ở giữa trán Mạc Phàm lập tức xuất hiện. Giống như ở tàn bão cát, có màu đỏ như máu. Vô địch sư huynh, ta đã nói rồi mà, đừng tra xét tiểu tử này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giọng Vô Phong vang lên theo. Mạc Phàm liếc mắt nhìn vô địch như nhìn một tên trộm, lắc đầu. Vô địch sư thúc, tốt nhất là sư thúc đừng xem thì hơn, có một số việc con không thể nói với sư thúc, bởi vì con cũng không biết vì sao để nói với người, hoặc cho người nhìn sẽ xảy ra chuyện gì, con cũng không biết. Lúc trước có người từng xem mệnh của con, mắt bị mù, cũng có người thiếu chút nữa là mất mạng, cho nên người đừng đánh chủ ý này nữa thì hơn. Vô địch biểu môi, lúng túng thu hồi thần thức. Dừng, không xem thì thôi, ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn chắc, ta chỉ muốn biết tiểu tử ngươi có nguy hiểm hay không, với có công pháp Bát Hoang Tuyệt, Tứ Cực Đạo Thiên, Lưỡng Thiên Nhất Lưu và Vô Cực Đạo nữa không, nếu có mà nói, thì cho ta xem. Những thứ này đều là thứ ông muốn, nhưng vẫn không chiếm được. Nói không chừng Mạc Phàm sẽ có, vậy thì không còn gì tốt hơn. Vô Cực Đạo, lúc trước có người dùng thứ này đổi với con, nhưng giao dịch không thành công, thì xảy ra vấn đề. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn biết hết mấy công pháp này, nhất là Vô Cực Đạo. Vô Cực Đạo là tuyệt kỹ thành danh của võ đế quân Mạc Tà, điều kiện hắn luyện chế thần đan cho quân Mạc Tà là Vô Cực Đạo. Bởi vì sư phụ hắn cũng muốn tham ngộ vô cực đạo, lúc ấy hắn không suy nghĩ đồng ý luôn. Chính vì lần này, hắn bị Quân Mạc Tà phản bội, chết dưới tay Quân Mạc Tà. Được rồi, nếu sau này gặp được những công pháp như vậy nhất định không được bỏ qua, yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cải biên giúp ngươi một phen, hai công pháp này ta trở về tham ngộ trước, sau đó sẽ truyền thụ tham ngộ được cho mấy đứa. Vô Địch tiếc nuối nói. Mạc Phàm biểu môi không nói gì. Lập tức đi vào trong võ đạo trì. Sớm biết như vậy hắn không lấy hai công pháp này ra, thân thiết với Vô Địch sư thúc cũng không phải chuyện tốt. Lam Dương không tiếp tục thích ứng hình chiếu võ đạo, đi theo vào trong. Rèn luyện võ đạo. Sơn động không dài lắm, Mạc Phàm và Lam Dương chỉ đi 100 mét, liền tới bên cạnh một cái ao cỡ 3-4 bể bơi. Chẳng qua trong ao không phải là nước, mà là chất lỏng như nham thạch nóng chảy, bọt khí không ngừng tỏa ra, rời khỏi võ đạo trì cũng không văng tung tóe, trái lại rời khỏi ao khẽ phiêu về phía trước. Đến đỉnh chóp, lúc này mới bị thạch nhũ sắc bén ở đỉnh sơn động đâm phá, hình chiếu võ đạo chân thật xuất hiện theo. Mạc Phàm nhìn võ đạo trì này, nhướng mày. Thần Nông Tông có y thần cát, nơi này ở ngay Vô Cực Phong, trong tay sư phụ hắn, bên trong là y đạo của các thế hệ y tiên ngưng tụ mà thành. Đệ tử kiệt xuất về y đạo của Thần Nông Tông có thể vào bên trong lĩnh ngộ càng nhiều y đạo hơn. Kiếp trước hắn không đến võ đạo trì, nhưng có tới y thần cát. Bên trong không khác võ đạo trì mấy, nhưng rộng hơn nhiều, khí tức y đạo cũng nồng đậm hơn nơi này nhiều. Lam Dương sư huynh, đây là thần hồn của ta, nếu có vấn đề có thể tìm ta thông qua thứ này. Mạc Phàm điểm lên mi tâm, một đạo hỏa diễm màu lam xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn, hóa thành một hạt châu màu lam. Hắn đưa hạt châu này cho Lam Dương. Lát nữa hắn phong bế cửu thức, toàn bộ bên ngoài đều không cảm ứng được. Lam Dương muốn tìm hắn, chỉ có thể liên hệ thông qua thần hồn. Mạc sư đệ tin tưởng ta như vậy sao? Lam Dương nhíu mày, hỏi. Tu sĩ kiên kỵ nhất là giao thần hồn của mình cho những người khác, bởi vì thông qua thần thức có thể làm rất nhiều chuyện bất lợi với tu sĩ. Anh ta hoàn toàn có thể giao thần thức của Mạc Phàm cho Vô Tàn sư bá, Vô Tàn sư bá sẽ giết chết Mạc Phàm thần không biết quỷ không hay. Mạc Phàm khiến em trai anh ta bị trọng thương, còn bị trục xuất khỏi sư môn, anh ta coi như có thù oán với Mạc Phàm. Nếu Lam Dương sư huynh muốn gây bất lợi cho ta, vậy thì tùy ngươi, nhưng ta tin tưởng. Lam Dương sư huynh không phải loại người như vậy. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nếu hắn nhớ không nhầm, Lam Dương bất luận là nhân phẩm hay tính cách đều không tệ, cuối cùng cưới một sư tỷ ở Vô Hỏa Phong làm vợ, có thể nói là thần tiên quyến lữ. Hắn muốn giúp Lam Dương đạt được nhiều võ đạo ở trong này hơn, nếu Lam Dương lấy oán trả ơn, coi như hắn nhìn nhầm người đi. Hắn đưa thần hồn cho Lam Dương, vận chuyển diễn thiên thần quyết, đi về phía võ đạo trì nhìn như nhiệt độ kinh người. Lam Dương không nói gì thêm, đi theo vào võ đạo trì. Mạc Phàm tiến vào võ đạo trì, cơ thể lập tức một phân thành hai. Âm thanh tí tách vang lên theo. Hắn không phong bế cửu thức, chỉ dùng diễn thiên thần quyết chống đỡ hấp dẫn của võ đạo, lông mày lập tức nhíu lại. Đây rõ ràng là võ đạo chi lưu, hắn vừa tiến vào, phần chân của thoát thai chi thể như bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt, trong chớp mắt da thịt biến mất toàn bộ, chỉ còn lại xương cốt. Bản thể của hắn khá hơn một chút, nhưng có cảm giác như bị muôn vàn quả đấm thật nhỏ đấm vào bên trong, vô cùng khó chịu. Đây chỉ là mới bắt đầu, hắn từng ở y thần các rồi, cho nên biết rất rõ. Y đạo trong y thần các khác với võ đạo là rèn luyện. Y đạo là không ngừng ôn dưỡng cơ thể. Hắn ở bên trong lâu như vậy, đạo đối với mức độ rèn luyện của hắn cũng càng mạnh. Trừ chuyện đó ra, võ đạo trì là hướng về chỗ sâu, loại lực lượng này càng đáng sợ. Bản thể của hắn hơi thích ứng, liền đi sâu vào trong võ đạo trì. Bản thể của hắn chiếm được rất nhiều rèn luyện ở đây, ở chỗ này đợi lực lượng võ đạo biến cường, không bằng đi thẳng chỗ võ đạo càng mạnh. Hắn đi về trước chưa được 10 bước, chất lỏng như nham thạch nóng chảy bao phủ hơn nửa cơ thể hắn, lúc này hắn mới dừng lại. Lúc này, cơ thể hắn như thoát thai chi thể. Toàn bộ da thịt huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương trắng bên trong. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, vận chuyển tạo hóa chi lực, tạo hóa bất diệt ấn lập tức sáng lên. Bình thường tạo hóa bất diệt ấn lần nào cũng được, nhưng ở trong võ đạo trì, hiệu quả giảm đi không ít. Hắn vận chuyển một phút, chỉ che khuất xương trắng lộ ở bên ngoài, làn da vẫn không thể mọc ra. Mạc Phàm cũng không sốt ruột, hắn bị quyền ý của Lam Dương thương tổn, cũng không dễ dàng khôi phục như vậy, càng không nói tới võ đạo ở đây. Hắn để mặc võ đạo rèn luyện cơ thể từng chút. Hắn còn vận chuyển tạo hóa bất diệt ấn chậm rãi chữa trị cơ thể. Tuy thoát thai chi thể yếu hơn một chút, nhưng thoát thai chi thể ở rìa võ đạo trì, trái lại tốt hơn bản thể một chút. Dưới tác dụng của tạo hóa bất diệt ấn, tốc độ thoát thai chi thể khôi phục nhanh hơn bản thể không ít, gần như vượt qua rèn luyện võ đạo chi lực. Mỗi lần rèn luyện, bản thể của hắn và thoát thai chi thể mạnh hơn trước không ít. Theo cơ thể được võ đạo rèn luyện, hình chiếu võ đạo cũng đi theo tiến vào cơ thể hắn, bắt đầu ảnh hưởng tới tâm thần hắn. Mạc Phàm vốn không động, tuy diễn thiên thần quyết của hắn không sánh bằng Vô Phong, Vô Địch sư thúc, nhưng không kém. Một khi cơ thể hắn chữa trị vượt qua phá hoại của võ đạo trì, hắn sẽ tiến về trước một chút, tiếp tục rèn luyện sâu thêm một tầng. 10 ngày trôi qua, thoát thai chi thể của Mạc Phàm đi về trước 3 mét, bản thể của hắn đã đi xa 10 mét. Tuy Lam Dương đã đến 5 mét, đi xa hơn thoát thai chi thể của hắn, nhưng diễn thiên thần quyết của anh ta có dấu hiệu không áp chế nổi. Anh ta lấy cửu thức thạch ra, vừa định ăn vào. Bản thể của Mạc Phàm và thoát thai chi thể lấy mấy cây châm ra, không thèm nhìn Lam Dương, ném một cái. Những cây châm này đâm vào mỗi huyệt vị trên đầu Lam Dương. Trong đôi mắt Lam Dương lập tức tỉnh táo vài phần. Đừng sốt ruột, phải thích ứng tốt nhất, đừng đặt lực chú ý vào những chuyện khác, tập trung chú ý vận chuyển diễn thiên thần quyết là được. Bản thể của Mạc Phàm nói khẽ. Lam Dương liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy cảm kích, lực chú ý tập trung vào diễn thiên thần quyết, không quan tâm mình kiên trì được bao lâu, có thể đi được bao xa. Toàn bộ tâm trí đều đặt lên trên vận chuyển diễn thiên thần quyết. Hai người đi thẳng về phía trước, mỗi khi Lam Dương không kiên trì nổi, Mạc Phàm đều đổi một loại châm pháp. Bản thể của hắn không có vấn đề lớn. Nhưng 5 ngày sau thoát thai chi thể không kiên trì nổi, cũng được thi triển châm thuật. Lại 10 ngày sau, thoát thai chi thể của Mạc Phàm lần lượt dùng 9 loại châm pháp, cuối cùng không chịu nổi, ăn một khối cửu thức thạch. 2 ngày sau, Lam Dương cũng ăn cửu thức thạch. Lúc hai người ở trong võ đạo trì, trước một hình chiếu, Vô Địch và Vô Ngần đứng ở đó, nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Lam Dương qua hình chiếu. Tiểu tử này đúng là khó lường, thoát thai chi thể không kém Tiểu Dương nhà ta nhiều, bản thể lại có thể kiên trì tới bây giờ. Vô Ngần hâm mộ nói. Lam Dương đã nuốt cửu thức thạch lâu như vậy. Bản thể của Mạc Phàm không chỉ đang tiến về trước, thậm chí ngay cả châm thuật đều không sử dụng. Bản thể của tiểu tử kia vô ái đối với quyền đạo, có thể kiên trì tới bây giờ rất bình thường, Tiểu Dương cũng coi như không tệ, huynh có thể yên tâm, có tên tiểu tử kia giúp đỡ, thằng bé sẽ như ta ở bên trong 4 tháng, cho dù không được cũng không chênh nhiều mấy. Vô Địch nói. Rốt cuộc tiểu tử kia là ai? Vô Ngần tò mò hỏi. Mục đích. Vô Địch nheo mắt, trong mắt lóe lên một vùng dị sắc. Ế ế, sao thế, huynh cũng có hứng thú với tiểu tử này à? Hiện giờ ngoại trừ bế quan rất lâu không ra, có không ít người có hứng thú với tiểu tử này. Vô Ngần cười khẽ nói. Mạc Phàm mới tới Thần Nông Tông bao lâu, trước khi nhập môn đắc tội Mạnh Bất Đồng, sau khi bị Mạnh Bất Đồng xung quân tới Vạn Yêu Quật, không chỉ không chết ở Vạn Yêu Quật, còn tấn thăng tới Nguyên Anh Đỉnh Phong trong vòng hơn 1 tháng. Sau khi Mạc Phàm tiến vào Vô Cực Phong, lại chọc Lam Gia và Phùng Gia bọn họ. Nếu đổi thành những người khác, chắc chắn người này không còn tồn tại rồi. Nhưng Mạc Phàm lại khiến Phùng Vô Tàn hổ thẹn rút lui, ông cũng ăn trái đắng, không dám làm gì Mạc Phàm. Tuy Vô Địch ra tay bảo hộ Mạc Phàm, nhưng cũng ăn không ít thiệt thòi trên tay Mạc Phàm. Một người như vậy, dẫn tới không ít người lo lắng, ví dụ như những gia tộc lâu năm của Thần Nông Tông. Dù sao tốc độ tăng trưởng trong Thần Nông Tông của Mạc Phàm quá kinh thế hải tục, tuy trưởng môn Vô Cực đạo nhân còn chưa ra tay đã tới mức này, đợi một thời gian nữa, thậm chí Mạc Phàm có thể địch nổi những gia tộc lâu năm như bọn họ. Người như vậy, nếu không thể loại bỏ, thì phải suy xét có mượn sức được hay không. Tiểu tử này là ai ta cũng không biết, chỉ là không đơn giản. Vô Địch nhíu mày nói. Chỉ riêng y đạo của Mạc Phàm đã khiến vô số y tiên của Thần Nông Tông đỏ mắt, trừ chuyện đó ra, trên người Mạc Phàm còn có vô số cơ duyên. Phàm là người có quan hệ tốt hơn với Mạc Phàm, hình như đều chiếm được thứ không tệ. Lương Nguyệt Hoa và Chúc Vũ dẫn theo Vọng Cơ, Bất Linh và Lã Hồng Nhu đi ra ngoài một chuyến, mấy ngày trước mới trở về, hình như thu hoạch rất dày. Mấy người không nói rốt cuộc là cơ duyên gì, nhưng ông cảm nhận được đó là khí tức của Động Dương Thiên Cung. Ông không biết mấy người này vào Động Dương Thiên Cung thế nào. Nhưng Động Dương Thiên Cung không phải nơi đơn giản, có không ít cao thủ đại thừa bị chắn bên ngoài. Môn đồng bên cạnh Mạc Phàm, trên người tu luyện pháp môn tương tự Mạnh Bất Đồng. Tuy ông không quan tâm chút chuyện đó của Mạnh gia, nhưng tránh không khỏi lỗ tai của ông. Mạnh Bất Đồng không có khả năng truyền thụ công pháp của mình cho một chi khác của Mạnh gia, không giết đã không tệ rồi, cho nên chỉ có thể từ Mạc Phàm. Trừ chuyện đó ra, công pháp trên người Tiểu Phượng Vũ, có công pháp ông chưa từng nghe nói tới bao giờ, cũng là từ người Mạc Phàm ra. Mạc Phàm đưa Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh cho Lam Dương. Càng không cần phải nói. Trên cơ bản tu sĩ đều đang trên đường nghịch thiên, mù mắt bò lên trên. Mạc Phàm lại giống như biết rõ toàn bộ, chưa đi đã biết phía trước là gì, có những gì. Cho dù là đệ tử Nam Cung gia tu luyện thiên mệnh huyền thuật tới mức tận cùng, cũng không có bản lĩnh này. Không đơn giản bao nhiêu. Vô Ngần nghĩ một lát, lại hỏi tiếp. Không đơn giản hơn huynh ta. Vô Địch nói. Khí chất của con người có trời sinh, nhưng là thứ dưỡng thành địa vị sau này của người đó. Tuy ông không thể tra xét thần hồn của Mạc Phàm, nhưng bất luận là hành vi cử chỉ của Mạc Phàm, đều không giống người có địa vị thấp hơn bọn họ nên có. Còn không đơn giản hơn Vô Địch sư đệ sao, không có khả năng đâu. Vô Ngần nhướng mày, có chút không tin tưởng. Có thể nói Vô Địch là thiên tài của Thần Nông Tông, ở nơi như Thần Nông Tông, có thể tu võ đạo tới bước này, còn sáng tạo ra tuyệt kỹ của mình, tạo ra tên tuổi trong đám chiến tu ở tu chân giới, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Mạc Phàm là một tiểu tử ngay cả tài giỏi đều không biểu lộ, có thể lợi hại hơn Vô Địch, ông không tin lắm. Huynh đừng có mà nghĩ ta cao quá, quả thật tiểu tử này không đơn giản, nếu huynh không tin, có thể tự mình thử, nhưng tốt nhất là đừng động vào thần hồn của tiểu tử này. Gần đây Vô Phong sư đệ đang bận chuyện của sư muội, hình như vẫn còn phiền phức, nếu chậm trễ chuyện của đệ ấy, ra tay với các huynh cũng không phải không có khả năng, dù sao đệ ấy đã cảnh cáo rồi. Vô Địch biểu môi, nói. Dù sao ông không tính đụng vào thần hồn của Mạc Phàm, cũng không cần thiết. Tiểu tử này giao Phượng Vũ cho hắn, nói lên Mạc Phàm không có địch ý với hắn. Chỉ cần Mạc Phàm không có địch ý với hắn, đi theo bước chân của Mạc Phàm, con đường của ông sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có chuyện tốt như vậy, ai đi trêu chọc Mạc Phàm làm gì? Đúng rồi, tốt nhất là huynh đừng nghĩ tới chuyện báo thù cho con trai út. Con trai út của huynh tâm tính thật sự có vấn đề, không thể trách được tiểu tử này, ngoài ra nếu huynh định báo thù thay con trai út, sẽ cản trở tiền đồ của tiểu dương, tốt nhất là huynh nên nghĩ cho kỹ. Vô Địch nghĩ tới gì đó, lập tức lại cảnh cáo. Không có Mạc Phàm giúp đỡ, Lam Dương không có khả năng học được Âm Dương Long Quyền, cũng không có khả năng kiên trì trong võ đạo trì lâu như vậy. Đây chỉ là bắt đầu, nếu có thể duy trì quan hệ giữa Lam Dương và Mạc Phàm, Lam Dương có thể tiến xa hơn chút nữa. Tìm Mạc Phàm báo thù, con đường này sẽ cắt đứt hoàn toàn. Nhưng đây là chuyện của Lam gia. Tuy ông là sư phụ của Lam Dương cũng chỉ có thể nói một chút, không thể quyết định thay Lam gia. Vô Địch sư đệ yên tâm, ta chỉ tò mò thân thế của Mạc Phàm, không có ý định báo thù, với lại đứa bé đánh nhau, chúng ta là trưởng bối nên nhìn thì hơn. Vô Ngần cười khẽ, nói. Mạc Phàm đang giúp Lam Dương, sao ông có thể không nhìn ra, tất nhiên ông sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Sở dĩ xác nhận với Vô Địch, chỉ là muốn biết Mạc Phàm có liên lụy tới Lam gia bọn họ hay không. Dù sao có một số gia tộc, cảm thấy Mạc Phàm sẽ thành uy hiếp của bọn họ, không muốn Mạc Phàm đi thuận lợi như vậy. Nếu Lam gia bọn họ thân thiết với Mạc Phàm quá, có khả năng bị liên lụy. Nhưng nếu Mạc Phàm không đơn giản như vậy, vậy thì khác rồi. Cho dù có khả năng Lam gia bị liên lụy, cũng có thể đánh cược một phen. Chuyện của Lam huynh, tự huynh nhìn mà làm. Vô Địch nói với vẻ hờ hững. Ông lấy hai ngọc giản ra, ném về phía thoát thai chi thể của Mạc Phàm và Lam Dương trong võ đạo trì. Hai ngọc giản này tới trước người hai người, trực tiếp biến mất trong mi tâm hai người. Hai người nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường. Âm Dương Long Quyền và Đại Phạm Chân Vũ Kinh trải qua thăm ngộ của ông, đã được ông sửa một phen. Cho dù là quyền thần và đấu đế cũng chưa chắc phân biệt được thật giả. Thoát thai chi thể của Mạc Phàm và Lam Dương đều bắt đầu phục dùng dược vật, đã ở trạng thái phong bế cửu thức. Quá trình này kéo dài khoảng 3 tháng, lúc này để bọn họ cảm ngộ hai bộ công pháp này quá tốt. Tiểu tử này ở trong làm gì thế, hình như cậu ta không tu luyện võ đạo. Vô Ngần nhìn bản thể của Mạc Phàm đang đi về trước, tò mò hỏi. Lam Dương và thoát thai chi thể của Mạc Phàm đã tiến hành bước tôi thể cuối cùng, sau khi chấm dứt, là có thể thăm ngộ võ đạo rồi. Bản thể của Mạc Phàm đang không ngừng đi về trước. Không chỉ không phục dụng dược vật, cũng không tham ngộ võ đạo. Tuy võ đạo trì có thể tôi thể và tôi luyện thần hồn, nhưng lúc này tôi luyện hai thứ này có phần hơi muộn. Tiểu tử này ấy à, cậu ta đang giúp thoát thai chi thể đi xa hơn. Vô Địch nheo mắt nói.